Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 413, Phật Giáo Viên Mãn. Góc truyện audio.com. Tiếp dẫn thánh nhân cũng trịnh trọng nói ra: "Tiểu thừa Phật giáo không có trấn áp khí vận chí bảo, dù cho phồn vinh nhất thời cũng chú định khó mà lâu dài. Liền như là ngày xưa Tiệt giáo, Đa Bảo Như Lai trầm mặc không nói." Chuẩn Đề mỉm cười nói: "Hiện tại ngươi hoàn thành thái thượng nhiệm vụ, quay lại Đông Phương tự nhiên có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng là ngươi coi như thật cam tâm sao? Ngươi tu luyện chính là duy ngã độc tôn chi đạo. Nếu không có một phương lấy mình làm chủ thế lực cường đại duy trì, ngươi đạo cũng giống như thủy nguyệt kính hoa, vĩnh viễn không chứng đạo cơ hội. Ngươi nếu là lưu lại, truyền thừa chúng ta đạo thống, khi chúa tể Phật giáo, trở thành duy nhất vạn Phật chi tổ, đạo cơ của ngươi cũng liền thành." Tiếp dẫn Phật tổ cũng lập tức nói: "Ta có thể tặng ngươi thập nhị phẩm kim liên, làm trấn áp khí vận chi bảo, có thể hộ ngươi Phật giáo hưng thịnh, nhưng là ngươi nhất định phải truyền thừa đại thừa Phật pháp." Đa Bảo con mắt dần dần sáng lên, tâm thần lâm vào dãy dụa bên trong. Bây giờ còn có quay lại cơ hội. Nếu là truyền thừa đại thừa Phật pháp, cũng chính là tự tiệt tại phía Tây. Chuẩn Đề Phật mẫu mỉm cười nói: "Không cần sốt ruột, ta cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian. 3 ngày sau đó ngươi đến đây nhận lấy pháp chỉ. Khi đó ngươi nên có chỗ quyết đoán." Như Lai Phật tổ đứng dậy thi lễ, quay người nhanh chóng rời đi. Tiếp dẫn Phật tổ sầu lo nói ra: "Sư đệ, nếu là Đa Bảo hắn cự tuyệt chúng ta đạo thống cũng liền diệt." Chuẩn Đề đưa tay bóp, một đóa hoa đóa tung bay mà đến, rơi vào giữa 2 ngón tay. Mỉm cười nói: "Đa Bảo tất nhiên sẽ đồng ý, đây là một cái rất dễ dàng lựa chọn. Một cái là lưu lại trở thành độc nhất vô nhị vạn Phật chi tổ. Một cái là trở về phai mờ tiên Phật bên trong. Đa Bảo hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất." Thiên đình 4 ngày sau đó, phía Tây Linh Sơn Phật quang lấp lánh, phản âm ngâm sướng thanh âm chấn thiên. Tam giới đông đảo đại năng tất cả đều quay đầu nhìn về phương Tây, trong lòng dâng lên ngộ ra, Phật giáo rốt cục phải có một cái kết cục. Đại Lôi Âm tự bên trong, Vạn Phật Triều Tông, La Hán Bồ Tát Lâm Lập, Nhiên Đăng, Địa Tạng, Di Lạc, Đại Thế Chí, Đại Nhật Như Lai, Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn v.v. đứng tại phía dưới. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn phía trên đài sen phía trên. Thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm tự bên trong vang lên. Thiên địa sơ khai, vạn cổ trước đó, có thánh hiền hàng thế, lập xuống Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo độ thế độ thiên địa, Tiểu Thừa Phật Giáo độ mình độ chúng sinh. Đại Thừa hướng Tiểu Thừa có nhiều tranh chấp, chư Phật bất hòa, Bồ Tát thành thù, đúng là không nên. Hôm nay ta lĩnh Phật đĩa, thủ tướng Phật Giáo, tan Đại Thừa Phật Giáo Tiểu Thừa Phật Giáo làm một thể, gọi chung Phật Giáo, lại không phân chia lớn nhỏ đúng sai có khác. Ngã Phật từ bi, thượng thể thiên tâm, hạ độ thế nhân. Phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực, cung kính xoay người thi lễ: "Nam Vô A Di Đà Phật." Ngã Phật từ bi, trang nghiêm thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm tự bên trong vang lên. Phật Như Lai hào thật lớn thanh âm vang lên. Nhiên Đăng cổ Phật tiến lên nghe phong. Nhiên Đăng Phật Châu tiến lên, mặt không biểu tình, xoay người thi lễ, trong lòng run rẩy đau đớn. Cái này vốn nên là thuộc về vinh quang của ta. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Nhiên Đăng Phật Tổ, chính là ngày xưa Đại Thừa Phật Giáo chi chủ. Hết thảy quang minh như đèn, hết thảy tịch diệt như quan tài, phổ độ thập phương chúng sinh, trải qua mọi loại kiếp nạn. Bây giờ công đức viên mãn, sắc phong Nhiên Đăng Phật Tổ vì Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, tôn làm quá khứ Phật Tổ. Phía dưới chúng Phật tất cả đều chắp tay trước ngực, cúi đầu thi lễ, cung kính nói ra: "Nam Mô Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật." Nhiên Đăng Phật Tổ xoay người thi lễ, cung kính nói ra, bái tạ Như Lai Phật Tổ. Dưới chân dâng lên một đóa kim liên, nâng Nhiên Đăng Phật Tổ lên cao. Nhiên Đăng ngồi xếp bằng kim liên bên trong. Di Lặc Phật tiến lên nghe phong. Di Lặc Phật lăng một chút tiến lên, xoay người thi lễ. Phật Tổ chưa sinh thời điểm, Di Lặc Phật chấp trưởng Phật giáo, đi hết thảy hữu vi pháp, hoằng dương Phật môn chân ý, phổ độ chúng sinh. Nay lớn nhỏ quy nhất, Phật giáo viên mãn, sắc phong Di Lặc vì vị lai Dị Lặc Phật Tổ, vô lượng lượng kiếp chư Phật Niết Bàn. Di Lặc khi ngồi Phật vị, Di Lặc trong lòng ha ha cười lạnh một tiếng. Chư Phật Niết Bàn, ta còn ngồi cái quỷ Phật vị. Mặt ngoài lên mừng rỡ cung kính nói ra. Đa tạ đa bảo Như Lai Phật Tổ. Địa Tạng, Đại Thế Chí các loại Bồ Tát cũng đều mong đợi nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Di Lặc cùng Nhiên Đăng đều phong Phật Tổ. Chúng ta hẳn là cũng muốn phân đất phong hầu một chút Phật vị đi. Quá khứ Phật Tổ vị Lai Phật Tổ đều có. Phía dưới là không phải hẳn là Đông Tây Nam Bắc Tứ Phương Phật Tổ. Tựa như là Thiên Đình Tứ Ngự. Mặc dù không có quá khứ Phật Tổ, vị Lai Phật Tổ đẳng cấp cao, tuy nhiên cũng không phải không thể tiếp nhận. Đa bảo Như Lai ánh mắt trên mặt đất giấu các loại Phật Đà Bồ Tát trên thân đảo qua. Địa Tạng Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai tất cả đều lộ ra một đạo nụ cười. Như Lai Phật Tổ ánh mắt khẽ quét mà qua, thật lớn thanh âm vang lên. Đi qua hiện tại tương lai, chấn áp dù sao tam thế. Đây là vô lượng thế gian, vô lượng thế giới duy Phật độc tôn. Ta lấy thập nhị phẩm kim liên chấn áp Phật giáo khí vận. Phật giáo lập, ông, linh sơn trên không, công đức kim vân lăn lộn. Công đức kim vân phân hóa ngàn vạn, hướng phía dưới rơi xuống. Ba phần bị Như Lai Phật Tổ đoạt được. Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai Phật các chư vị tranh đoạt qua Phật Tổ chi vị Phật Đà Bồ Tát các đến một tầng. Còn lại công đức phân hóa ngàn vạn, giống như kim vũ rơi xuống, tiến vào mỗi một cái Phật giáo đệ tử thể nội. Chư Phật cảm nhận được thể nội đột nhiên thêm ra đến công đức chi tâm. Mừng rỡ trong lòng phía dưới. Tất cả đều chắp tay trước ngực bái nói. Ngã Phật từ bi, Địa Tạng bọn người tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Đáng ghét đa bảo Như Lai. Lại không cho ta bất luận cái gì phân đất phong hầu. Đa bảo Như Lai trong lòng buông lỏng một hơi. Phật giáo rốt cục đại nhất thống. Trên trời rơi xuống đại công đức, Phật giáo sẽ rất hưng thịnh vậy. Trên mặt tươi cười, đạo cơ của ta thành. Ông, đa bảo Như Lai đỉnh đầu bốc lên ra một mảnh khánh vân. Khánh vân bên trong một viên to lớn xá lợi tử bay ra. Rơi vào phía trước quang mang lóe lên hóa thành một người mặc bạch bào hòa thượng. Cùng đa bảo Như Lai khuôn mặt có 8 phần tương tự. Tiểu hòa thượng quay người đối đa bảo Như Lai xoay người thi lễ. Lần nữa hóa thành một đạo bạch quang tiến vào khánh vân bên trong. Trong chốc lát cường đại uy áp càn quét tam giới. Phật giáo viên mãn, vạn Phật triều tông, Như Lai Phật Tổ thành công chứng đạo hai thi chuẩn thánh. Trở thành nhất tôn uy áp một phương đại năng giả. Sau đó từng đạo cường hoành uy áp tại phía tây liên tiếp dâng lên. Địa Tạng, Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư cũng đều nháy mắt tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Phía Tây Đại Hưng chi thế đã thành. Toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó chấn động. Thiên Đình Tử Ngưng Điện bên trong. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Ngón tay cộc cộc cộc gõ mặt bàn. Nếu là lúc trước, Phật giáo đột nhiên sinh ra nhiều như vậy chuẩn thánh. Hạo Thiên khó tránh khỏi thật đúng là phải có chút sầu lo. Nhưng là hiện tại, có câu Trần Đại Đế cùng chấp pháp đại đội tại. Chỉ là mấy cái tân tấn chuẩn thánh. Có cái gì đáng đến ghé mắt. Nhưng là Phật giáo cũng muốn coi trọng một chút. Đa bảo Như Lai Phật Tổ quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hạo Thiên Thượng Đế cười một chút. Mở miệng nói ra. Thân công báo. Một đạo hồng quang từ đằng xa mà đến, rơi vào Tử Ngưng điện trước đó, hóa thành thân công báo thân ảnh. Cách chương.